Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nữ thần thăm dò. Diệp Thiên mơ tới chính mình trái ôm phải ấp lấy Nhan Như Tuyết cùng gợi cảm cô nàng hai cái này. Thành thục nữ nhân, vừa muốn làm chút thích làm sự tình lúc, đột nhiên cảm thấy một trận băng lãnh thấu xương ý lạnh. Bao phủ toàn thân. Phản xạ có điều kiện giống như mở to mắt, vừa mở mắt, một chương quốc sắc thiên hương, hồng nhan họa thủy cấp bậc khuôn mặt, xâm nhập tầm mắt, chỉ là cái này khuôn mặt tươi cười phía trên, lúc này mang theo vô tận phẫn nộ cùng lạnh lùng, Nhan Như Tuyết trong tay cầm một cái chén không, một chén nước lạnh tất cả đều đổ vào Diệp Thiên trên mặt. Người điên, Diệp Thiên cho dù tốt hàm dưỡng, lúc này cũng không khỏi đến hơi hơi tức giận. Tức giận Nhan Như Tuyết quấy dày chính mình mộng đẹp. Nhan Như Tuyết đem cái ly quăng ra, lạnh lùng nói, rời giường, bên ngoài sắc trời hơi sáng. Diệp Thiên nhìn xem thời gian, mới 6 giờ rưỡi, vây chết, ta lại ngủ một hồi. Diệp Thiên ngáp, lại nhắm mắt lại. Bên tai nghe được Nhan Như Tuyết trên chân giày cao gót va chạm tại mặt đất phát ra bạch bạch bạch. Tiếng bước chân, rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Cũng không biết còn có thể hay không đem trong mộng hình ảnh một lần nữa tục lên. Diệp Thiên lời còn chưa dứt. Soạt, một tiếng, lạnh từ đầu đến chân. Nhan Như Tuyết mặt không biểu tình. Ở trên cao nhìn xuống lấy Diệp Thiên. Môi son khẽ mở, hàm răng lúc khép mở, phun ra hai cái dường như mang theo gió lạnh chữ. Rời giường, Diệp Thiên triệt để phát điên, nhìn lấy Nhan Như Tuyết tay bên trên trống giống thùng nước. Xoay người ngồi dậy, cánh tay ôm lấy Nhan Như Tuyết tinh tế vòng eo, đem Nhan Như Tuyết ấn ngược lại ở trên ghế salon. Thân thể lộn một vòng. Đem Nhan Như Tuyết nóng bỏng gợi cảm thân thể mềm mại áp tại dưới thân. Ngươi muốn làm gì? Nhan Như Tuyết lạnh đến giống khối băng sơn giống như. Không có nửa điểm e ngại ánh mắt. Nhìn thẳng Diệp Thiên, cường đại khí chàng, làm cho Diệp Thiên có chút thất thần. Diệp Thiên tức giận nói. Mới sáng sớm, nhiễu ta mộng đẹp. Lần sau ngươi còn như vậy, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Cảm nhận được dưới thân Nhan Như Tuyết hoạt sắc sinh hương, như ôn hương nhuyễn ngọc giống như thân thể, truyền đến từng trận mỹ diệu mất hồn xúc cảm. Diệp Thiên thể nội tà hỏa, siêu, hột chút, điên cuồng tăng vọt, theo Nhan Như Tuyết kịch liệt chập trùng đầy đặn chi vật không ngừng đụng chạm lấy hắn lồng ngực. Còn có theo Nhan Như Tuyết trong miệng mũi phun ra ra sơn chi hoa hương khí tức. Diệp Thiên trong mắt nhảy lên nóng rực quang mang, mãnh liệt nuốt nước miếng, hận không thể hiện tại liền đem Nhan Như Tuyết ăn hết. Nhan Như Tuyết hô hấp càng ngày càng gấp rút, tâm thần càng ngày càng bất an, đầy đặn chi vật chập trùng, theo tim đập rộn lên, phác họa ra càng thêm rung động lòng người đường cong. Lúc này, Nhan Như Tuyết đột nhiên cảm giác được bụng mình mang một cái hỏa nhiệt đồ vật. Hai người gương mặt gần trong gang tấc, lẫn nhau hô hấp đều phun ra tại đối phương trên mặt. Ngươi dám, Nhan Như Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nghĩa chính ngôn từ gầm nhẹ nói. Lúc này Nhan Như Tuyết đang suy nghĩ, muốn hay không đem cái này vô sỉ hạ lưu bảo tiêu cho sa thải rơi. Diệp Thiên thân thủ cùng đầu não, nàng rất hài lòng, chỉ là Diệp Thiên tác phong không bị kiềm chế. Nếu thật là để ra hỏa này ở tại bên cạnh mình. Đừng nói một năm, không ra ba ngày ra hỏa này liền sẽ bò lên giường mình. Đem chính mình cho làm bẩn. Hô, Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Vung tay lên, một bàn tay đập vào trên mặt mình. Thầm mắng mình thật không phải thứ gì. Kém chút thì phạm phải sai lầm lớn. Thật xin lỗi, ta, Diệp Thiên ấp úng đạo. Im miệng. Nhan Như Tuyết thật sâu gọi ra mấy hơi thở, bình phục tâm thần mình, chừng liếc một chút Diệp Thiên, nam nhân, không có một cái nào là đồ tốt. Diệp Thiên tự biết đối lý, dự định tắm rửa, đổi thân thể quần áo sạch, vừa đi vào phòng tắm, đập vào mi mắt là một đầu màu đen đường viền hoa quần chữ T. Còn có một cái phấn sắc lụa mỏng thiếp thân nội y, treo ở chân cột treo quần áo, làm cho Diệp Thiên kém chút đụng đầu vào trên tường. Mẹ nó, băng sơn nữ thần cũng ăn mặc như thế bại lộ. Diệp Thiên biết, trước mắt bộ này đồ lót, hẳn là tối hôm qua Nhan Như Tuyết chính mình mua. Phòng tắm trong không khí phiêu tán Nhan Như Tuyết trên thân mùi thơm, hướng về phía nước lạnh tắm. Diệp Thiên trong đầu không khỏi hiện ra Nhan Như Tuyết xuyên qua trước mắt bộ này đồ lót gợi cảm, phong tình, nước lạnh không có dội tắt Diệp Thiên thể nội tà hỏa, ngược lại trêu chọc đến càng ngày càng tràn đầy. Ai, xem ra ta phải tranh thủ thời gian cưới một cái lão bà, bằng không thực sẽ bị tà hỏa đốt cháy thành cặn bã. Diệp Thiên lặng yên suy nghĩ, ánh mắt ma xui quỷ khiến nhìn về phía hai kiện gợi cảm dụ hoặc đồ lót. Bên ngoài Nhan Như Tuyết nghe lấy trong phòng tắm ào ào tiếng nước, cảm thấy rất xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Ở tại một người đàn ông xa lạ trong nhà, ngủ ở nam nhân xa lạ trên giường. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Nhan Như Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Làm Diệp Thiên theo phòng tắm sau khi ra ngoài, Nhan Như Tuyết xông vào phòng tắm, đóng cửa lại, cẩn thận kiểm tra chính mình đồ lót. Phía trên cũng không có lả lướt mùi vị, cũng không có đổi thành càng thêm ẩm ướt, thậm chí ngay cả treo vị trí đều không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Thì liền Nhan Như Tuyết tận lực đặt ở đồ lót phía trên tóc đều còn tại vị trí cũ. Hết thảy như thường, Nhan Như Tuyết như chút được gánh nặng giống như, thở dài ra một hơi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đến ra một cái kết luận, Diệp Thiên vừa mới cũng không có chạm qua nàng đồ lót. Nghĩ đến trước đó Diệp Thiên đối với mình áp dụng xâm phạm tiền căn hậu quả, không khỏi có chút hối hận, là bởi vì chính mình hai lần đem nước lạnh đổ ở trên người hắn, mới đem hắn chọc giận. Nhan Như Tuyết lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên đã thay đổi một đầu màu lam nhạt quần bò, màu trắng áo thun, nhìn ra được hắn còn cạo qua ria mép, cả người tươi cười rạng rỡ, thần thái phi dương, đôi mắt thâm thúy bên trong lóe ra sáng ngời quang mang, cho người ta một loại tinh thần phấn chấn, rất rực rỡ cảm giác. Ta, Nhan Như Tuyết vừa muốn mở miệng vì chính mình trước đó được vì biểu thị áy náy lúc, Diệp Thiên lại nghiêm túc nói, ngươi khóe mắt có mắt ghen. Nhan Như Tuyết oán hận dậm chân, vô ý thức đưa tay lau sạch lấy khóe mắt, móc ra tấm gương, cẩn thận xem xét một phen, lại cái gì cũng không có. Biết mình lại bị Diệp Thiên cho trêu đùa, nhìn lấy Nhan Như Tuyết sinh khí đáng yêu bộ dáng, Diệp Thiên đắc ý cười ha hả, đói á. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, Nhan Như Tuyết vốn không muốn phản ứng Diệp Thiên, thế nhưng là lúc này nàng trong bụng cũng rất bất tranh khí truyền đến ụp ụp âm thanh, để cho nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Diệp Thiên lại xem thường, kéo lên một cái Nhan Như Tuyết tay ngọc, còn dùng lực xoa bóp, âm thầm cảm khái Nhan Như Tuyết tay xúc cảm thật tốt, mềm nhũn, yếu đuối không xương, giống nhuyễn ngọc giống như. Đi, ta mang người ăn đồ ăn đi. Buông tay, Nhan Như Tuyết dùng lực đem tay mình theo Diệp Thiên trên tay rút ra, đi ra ngoài. Bạch Mã ngõ hẻm đối diện Thanh Vân đường phố, được vinh dự quà vặt một con đường, tập trung rang thành các món ăn ngon. Đầu này đường phố cửa hàng đều là 20 giờ buôn bán. Biển người phun trào, vô cùng phồn hoa, đồng thời cũng là đủ hạng người hội tụ, tốt xấu lẫn lộn chi địa. Nhan Như Tuyết 10 tuổi xuất ngoại sách, 22 tuổi về nước đảm nhiệm Khuynh Thành tập đoàn giám đốc điều hành, 23 tuổi tiếp nhận tổng giám đốc chức vụ, nàng ăn ở thiên hướng về Tây Hóa, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua giang thành quà vặt. Huống chi lấy nàng vị trí giai cấp, căn bản không có khả năng hạ mình xuất hiện tại Thanh Vân đường phố loại này xã hội hạ tầng trong hoàn cảnh, cho nên làm Diệp Thiên mang theo nàng đi vào Thanh Vân đường phố lúc, nhìn thấy trước mắt hết thảy đều làm nàng cảm thấy hiếu kỳ. Cứ việc đầy bụng nghi hoặc, nhưng nàng trở ngại mặt mũi lại không chịu hướng Diệp Thiên thỉnh giáo. Diệp Thiên thì xem thấu Nhan Như Tuyết tâm sự, mỗi nhìn đến một loại quà vặt đều sẽ cho Nhan Như Tuyết tiến hành giảng giải. Theo nấu nướng chế tác, đến cụ thể phương pháp ăn, thuộc như lòng bàn tay, chậm rãi mà nói, quả thực hóa thân thành mỹ thực người phóng khoáng. Hỗn đản này hiểu được thật nhiều. Nhan Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, đối Diệp Thiên hảo cảm, tại trong lúc vô hình tăng thêm một chút, cũng không phải không còn gì khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.